Thánh Vương, chương 706, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tông, Vân tiếp tục kêu gào, M.U.T.G. Kỳ đi làm việc cho bọn họ đẩy. Quả thực không phải là đang mời thầy thuộc, mà là đang trăng trợn đoạt lầy. Thiếu niên Ưng Thị Y Viễn Thính đột nhiên hướng gần mắt vào thân thể Dương Kỳ, lập tức trong ánh mắt có từng đợt thanh âm mê hồn được phát ra, đến đây đi, xuất hiện đi. Cho người vinh quang vô thượng, ban thưởng vô thượng. Mọi người cũng không phát hiện ra, thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính này không ngờ lại hát đầu thi triển mê hồn thuật với Dương Kỳ. Hừ, Dương Kỳ đột nhiên hừ lạnh, giống như tiếng sấm, nổ tung trên không trung. Răng rác. Thân thể thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính liên tục lui về phía sau, hắn không ngờ được lực lượng phản kích của Dương Kỳ lại lớn như vậy, bản vừa rồi đúng thật là đang thi triển một môn mê hồn vô thượng bí pháp, pháp ngoại chi pháp, cho tới giờ vẫn chưa từng thất bại lần nào. Bản thân hắn chính là một cường giả toái thần cảnh giới, bằng không cũng sẽ không tới nơi này để mạnh mẽ cướp người. Vốn cho rằng mê hồn thuật của mình có thể khiến cho Dương Kỳ tự động bước ra, trong mất hẳn, Dương Kỳ chỉ là một con kiến nhỏ toái đạo tầng 9 mà thôi. Enfing chỉ cần dùng mê hồn một chút thì chẳng phải dễ như trở bàn tay ư, nhưng hắn lại không ngờ tới, mê hồn thuật vừa mới tiến vào sầu ương tâm linh của Dương Kỳ, một vụ nổ lớn bỗng nhiên phát ra, chấn động cho linh hồn hắn gần như tán loạn, nong đầu hắn giống như gặp phải một kích mãnh liệt của thái cổ đại chùy, trong khi liên tục lui về phía sau, trong miệng hắn có một bùng máu tươi bị phun ra. Sao lại thế này? Rất nhiều thiếu niên cao thủ đều lập tức lao tới. Gieo gió gặt bản mà thôi. Dương Kỳ liên tục cười lạnh, hắn muốn thi triển mê hồn thuật, triệu hoán ta tới, nhưng lại không ngờ được, trên người ta cố báu vật vô thương mà trưởng lão Long tộc lưu lại cho ta. Đó chính là vô thượng tô sư hồng thần cảnh giới của ta, luyện chế bảo hộ nguyên thần tinh thần phù lục cho vào trong thần thể của ta, người dám thi triển mê hồn với ta, vậy thì chẳng phải là tự chuốc lấy khổ hay sao? Nghe Dương Kỳ nói vậy, trong đại điện Cửu Dương Thần Tông, một số Cửu Dương Thần Tông trưởng lão lập tức trở nên bùng nô. Nhất là Dương Đình, Dương Hồng Trường Lao, hai vị chỉ tốn toải thần cảnh giới, lúc này đã tức giận đến mức trên trán nổi lên gần xanh, quát lớn, quả thực là làm cần, điên khi để tới tận cửa ạ của Cửu Dương Thần Tông chúng ta, có người nào cầu y như các người hay sao? Chúng ta sẽ báo cáo lên trên, báo cho hội nghị hộ đạo liên minh, tiến hành xử phạt các ngươi. Xử phạt, ta muốn xem ai dám xử phạt Chu Tiên Tông chúng ta. Thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính Lcia đứng thẳng lên, phun một hơi ra ngoài, dường như vừa dùng được vật nào đó, toàn thân đến chìm trong một loại cảnh giới võ pháp vô thiên, hẳn từng bước đi tới, tốc độ gần như không người nào tại đây có thể sánh bằng được, lao vụt tới trước mặt Dương Kỳ, vươn tay tóm lấy. Hắn ngang nhiên muốn bắt giữ Dương Kỳ. Lớn mật, nhiệt xúc, hai đại trưởng lão Dương Đình, Dương Hồng đột nhiên ra tay, công kích về phía thân thế thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính này, ngăn cản hãn lại, ai cũng không ngờ được, thiên niên Chu Tiên Tông này lại dám cường hoành như vậy, ngay lúc này đảm mạnh mẽ cướp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người cho rằng có thể ngăn cần được ta ư, một đám lão già cổ hủ kia, vậy mà si in dám chống lại Chu Tiên Tông chúng ta, còn chưa mau tránh ra, 72 tố sư của Chu Tiên Tông chúng ta mà giết tới đây, thì toàn bộ Cửu Dương Thần Tông các người sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, chó gà không tha. Sau lưng thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính đột nhiên xuất hiện hai bàn tay, tạo thành pháp ân, vương giả chi ấn, bá giả chi quyến, thiên giả chi thủ, địa giả chi khí. Một môn tuyệt thể vô địch đại thần thông hiếm thấy đã được hắn thi triển ra. Nhóm dịch lăng khách cân mau thánh vương vi mím. An Y Lì Ông nhập 171 ản C không Dương Đinh và Dương Hồng đều bị hắn đánh văng ra. Cùng là tu, vi toải thần, tầng 4, nhưng thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính không ngờ lại có thế một mình đẩy lui hai người, có thế thầy được khác biệt to lớn thế nào, cùng cảnh giới, nhưng thực lực lại chênh lệch không chỉ vạn lần. Cũng giống như đều là phả toái cảnh giới toải đạo tầng 9, cho dù là 1 triệu tiền nhân công lại, cũng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Không hay rồi, người dám. Tặc tử, người Un Hát Long Ngạo Thiên Công Tư, Cửu Dương Thần Tông chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không đội trời chung với các ngươi, Chu Tiên Tông các ngươi chờ nhận lây lửa giận của chúng ta đi. Thấy Dương Kỳ sắp bị bắt lại, hai đại trưởng lão bị đẩy lui quả thực đã tức giận tới mức thiếu chút nữa nghẹn ra mà bị nội thương, những người này rất vô pháp vô thiên, Chu Tiên Tông quả thực không quan tâm tới chút quy củ nào. Hộ đạo minh có tông phái như Chu Tiên Tông, khẳng định là một tai họa. Không cam lòng sao? Các ngươi không cam lòng thì có thể làm gì được chúng ta đây? 72 tổ sư của chúng ta là các võ thương nhân vạt đến từ đầu xuất thiền tiến giới. Các ngươi dám đắc tội với đầu xuất thiếu hay sao? Ta cứ bắt lấy người này rồi nói sau. Thiếu niên Ưng Thị Viễn Thính mạnh mẽ đập xuống, toàn bộ tất cả khí tức bao phủ vào người Dương Kỳ, hãn nói, tiểu tứ, ta biết trên người người có rất nhiều pháp báo, nhưng hiện tại, đến lấy ra cho ta đi. chiếm được pháp bảo nên người người, ta sẽ hảo hán bản quần chúng, đồng thời ngươi sẽ trở thành nô lệ cho Chu Tiên Tông chúng ta, làm việc cho Chu Tiên Tông chúng ta, kiếm tiền cho chúng ta, cuối cùng, ta sẽ bắt người để tới đàm phán với trưởng lão Long Tộc, để cho trưởng lão Long Tộc giao ra một món tiền chuộc cực lớn. Người thật là có giả ý rất lớn a, ha ha ha, năm ngón tay hắn như một tầm lưới, bao phủ xuống dưới. NSNG ngay trong nháy mắt phủ xuống, thân thế Dương Kỳ đã biến mất. Tại chỗ cũ, không ngờ lại xuất hiện tâm con thần long, mỗi một con thần long đều đang kịch liệt rít gào, phát. Nộ từ chỗ sâu nhất trong long giới. Y thần long đang gầm tống. Chi nháy mắt đã đánh vặng thần võng do năm ngón tay kim tạo ra, hung hăng va chạm vào thân thế của thiếu niên Ưng Thị Viên Thính, khiến cho thiếu niên này bay ngược ra ngoài. Không có khả năng, đây là bát bộ thần quyền, toàn bộ tập trung. Làm sao có thể có ngươi luyện thành toàn bộ long giới bát bộ thần quyến, tám môn khi công, ngưng tự thành một thể, bạo phát ra chân khi. Thiếu niên Ưng Thị Viên Thính bị va chạm tới mức liên tục lui ía phía sau, nhìn thần quyến không ngừng nộ tung lên trên hộ thuần của mình, cuối cùng chui vào trong thần thế, trên mặt hàn hiện ra thân sắc vô cũng sợ hãi, bát bộ quy nhất, nghe đến chỉ có chư thần long tố thì mới có thể tu luyện thành công cơ mà. Bùm, bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân hắn bị bát bộ thần quyền oanh kích ngã lên trên mặt đất giống như một đống thít đỏ màu khắp nơi. Một cỗ long lực mạnh mẽ hạ xuống, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một hư ảnh của vô thương chân long, phát ra thanh âm có xưa, tiểu tử, người thật sự rất đáng chết. Không ngờ dám uy hiếp con cháu long tộc chúng ta, đầu xuất thiên ư, đó là cái gì vậy, bát bộ thiên của chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ đi tìm nọ tính số, hiện tại cút ngay cho ta. Luồng long lực mạnh mẽ này thiếu chút nữa đã khiến cho Dương Đinh, Dương Hồng bị đánh bay ra ngoài, bọn họ phủ phục trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám, thầm nghĩ, quả nhiên sau một nanogam long tộc long ngạo thiếu này có nhân vật cường đại duy chi a, này Trần Long hư ảnh, dường như còn có cả bật hủ thần cách ăn chứa trong đó, khi tức thật cường hoành. Ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho long tộc các ngươi đầu, lão già kia. Thiếu niên Ưng Thị Viên Thinh biết lần này là không kiếm được chỗ tốt rồi, toàn thân vỡ động, lập tức hóa thành một luồng lửa cháy, bỏ chạy ra phía ngoài. Các thiếu niên khác lập ùa ra chạy trốn như lũ chim bị kinh động. Chân long hư ảnh sau SMG Dương Kỳ cũng từ từ biến mất. Làm tốt lắm, sầu bên trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, Chu Tiên phần thân của Dương Kỳ khế gật đầu với quang não, nói tiếp, nhóm dịch lăng khách mơn mau thánh vương. Apple, ơi y a dây. Di lộng nhập 171 ấn cơ không thể tưởng được, sau khi năng lượng dự tiễu sung túc, sinh mệnh cơ nhân hệ thông bắt trước vô thượng chân long, không ngờ lại có khí thế cường đại như thế. Tích tích tích, quang nào bầm báo, năng lượng tiêu hao, có thể bắt trước bất kỳ long tộc nào, ngụy trang ra long tộc hạo thần cảnh giới tầng 7, tuy nhiên không có năng lực thực chiến, chỉ có khí thế cho dù chỉ có khí thế thì cũng không tồi rồi cũng đủ để có thể dọa người hiện tại ta là long tộc đại thiếu gia thân phận long ngạo thiên rất vững chắc, sau này sẽ được Cửu Dương thần tông càng thêm tôn kính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cao thủ lợi hại hơn của Cửu Dương thần tông đến sẽ tới gặp ta. Ta tọa trần tại đây, trị liệu sinh hóa cao thủ sẽ càng thuận tiện hơn. Dương Kỳ đắc ý cười nói. Quang não không trả lời hắn, tự mình vận chuyển. Quang não, nói cho ta biết các ưu điểm và khuyết điểm của tu vi thần thoại cảnh giới tầng 9, ta muốn hiểu rõ các cao thủ thần thoại cảnh giới như lòng bàn tay, mỗi một cảnh giới có chỗ nào đáng chú ý, đến nói cho ta biết. Một viên thần tính, năng lượng suy tính. Dương Kỳ bỏ một viên thần tinh vào trong đĩa bay lò luyện, lập tức các luồng năng lượng khổng lồ thúc giục quang não, cấp tốc vận chuyển. Tích tích tích tích tích tích, thanh âm không hề có chút cầm tỉnh nào của quang não truyền ra. Tu vi thần thoại cần giới, tầng đầu tiến là khuy thần, có nghĩa là bắt đầu cảnh giới giả thuyết thần lực. Tầng thứ hai là luyện thần, bắt đầu rèn luyện giả thuyết thần lực. Tầng thứ ba là hòa thần, đó là giả thuyết thần lực bắt đầu trở nên xuất thần nhập hóa. Tầng thứ tư là toái thần, nghĩa là bắt đầu làm tan rã giả thuyết thần lực, đạt tới một cảnh giới khác. Tầng thứ năm là niết thần, có nghĩa là nỉa bản trong sinh, sau khi giả thuyết thần lực vỡ nát, được bổ sung đầy đủ, sẽ sống lại, uy lực lại đạt một trình độ mới. Tầng thứ sâu là càn thần, nghĩa là càn đạo biến hóa, lĩnh ngộ huyền bí vô thương giữa thiên địa và thần trong cơ thể. Tầng thứ bảy là hạo thần. Hạo, chính là trời rộng mênh mông, khí thế hùng tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo còn có nghĩa là thường thiếu, rộng lớn như thời hồng hoang, đạt tới cảnh giới này, giả thuyết thần lực sẽ trở nên mênh mông hùng tráng, mang khí tức cổ xưa như thời hồng hoang. Tầng thử tầm tên là đà thần. Đà chính là trầm trọng, to lớn, đức hạnh viên mãn. Phật đà thì cũng mang nghĩa này. Đạt tới cảnh giới này nghĩa là có trí tuệ vô lượng. Tầng thứ 9 tên là hồng thần, là đạo của thời hồng hoang, lĩnh ngộ thiên địa. đạt tới thần thoại cảnh giới tầng thứ 9, đạt tới hồng thần, thì có thể trùng lích trở thành bất hủ vương tọa, nhưng trong quá trình này, vẫn còn cần rất nhiều xúc tích, cảnh giới tuyệt đối không có khả năng tăng một lần mà lên được. Từng cầu phân tích kết hợp với đồ hình cơ thể người đã biểu hiện trước mặt Dương Kỳ, nêu rõ các loại năng lực lớn nhỏ, pháp tắc vận chuyển của từng tầng trong thần thoại cảnh giới, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Trong tầm linh Dương Kỳ lập tức xuất hiện rất nhiều cảm giác minh ngộ. Suy tính bất hủ vương tọa, thể hiện cảnh giới và năng lực của chư thần. Dương Kỳ lại lần nữa đưa ra hai mệnh lệnh, nhưng đúng lúc này, quang não liên phát ra cảnh báo màu đỏ, rất xin lỗi, chư thần cảnh giới là không thể phỏng đoán được, năng lượng không đủ, quang nào không hoàn chính, cần tìm các mảnh vỡ của đĩa bay văn minh khác, bổ sung năng lượng tìm các mảnh nhỏ khác. Thôi quy, hiện tại một mảnh vỡ nhỏ nhờ thế này, gờ biết khi nào thì mới có thể nạp đầy được. Dương Kỳ lắc đầu, trở về với y, cách chương.